Chiến thần bất bại, chương 2103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Lăng Phong khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, đáng tiếc là người đó căn bản sẽ không lộ diện, chúng ta cũng không có cơ duyên để kết giao, nếu không thì cả học viện võ thuật đều phải nhìn sắc mặt của chúng ta mà hành sự rồi. Sống lâu trong nhà họ Trương, Trương Lăng Phong càng hiểu rõ hơn, dù người thần bí đó có công khai thân phận thì cũng không ai dám đối đầu với anh ta, nhiều nhất chỉ có thể kết giao mà thôi. Giao du được với người đó, địa vị của hắn và Đông Phương Tuyết Ngưng sẽ được nâng cao hơn một bậc, có thể hô mưa gọi gió trong học viện võ thuật. Đúng vào lúc này, điện thoại của Trương Lăng Phong đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn, hóa ra là Lữ Thanh Dương gọi tới, hắn vội vàng nhấc máy hỏi. Thầy Lữ, thầy tìm em sao? Lăng Phong à, bây giờ cậu đang ở đâu? Đang ở cùng với ai thế? Giọng nói của Lữ Thanh Dương vang lên từ đầu dây bên kia. Trương Lăng Phong vội vàng nói vào trong điện thoại. Thầy à, em với Tuyết Ngưng đang ở ngọn núi phía sau trường. Ừ, cậu. Hai trò tới chỗ thầy ngay đi. Nói xong, Lữ Thanh Dương cúp máy, buông điện thoại xuống. Trương Lăng Phong quay đầu nói với Đông Phương Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng, là thầy Lữ. Thầy bảo chúng ta đến chỗ thầy, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta. Đông Phương Tuyết Ngưng gật đầu. Lữ Thanh Dương đến từ Hoa Sơn, nếu như không vì đặc thù môi trường của học viện võ thuật, với thực lực của nhà họ Đông Phương thì cả đời này cô ta cũng khó mà được tiếp xúc với một nhân vật như Lữ Thanh Dương. Hai người bước nhanh về phía phòng làm việc của Lữ Thanh Dương. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc của Lữ Thanh Dương. Lúc này, Lữ Thanh Dương đang ngồi trên sofa uống trà. Thấy Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đẩy cửa bước vào, ông ta chỉ vào sofa phía đối diện rồi lên tiếng. Hai em cứ ngồi tự nhiên đi. Lữ Thanh Dương không hề coi hai người bọn họ là người ngoài. Dù gì Trương Lăng Phong cũng là người đời sau của nhà họ Trương ở Thiên Sơn, mà anh trai của Đông Phương Tuyết Ngưng chính là Đông Phương Ngạo Vũ, cũng là đệ tử của Hoa Sơn. Vậy nên ngay từ đầu, Lữ Thanh Dương đã thật tâm muốn bồi dưỡng hai người bọn họ. Hơn nữa là lứa học sinh đầu tiên của học viện võ thuật, nhất định họ sẽ nhận được những đãi ngộ rất lớn về tài nguyên của học viện, không bồi dưỡng ra được một tốp những cao thủ thì đúng là hủy hoại thương hiệu của học viện võ thuật. Còn về Tiêu Quân Lâm, ngay từ đầu đã bị Lữ Thanh Dương loại bỏ ra ngoài rìa. Nguyên nhân chẳng có gì to tát, chỉ bởi vì Tiêu Quân Lâm mang họ Tiêu mà thôi. Ân oán giữa Hoa Sơn và nhà họ Tiêu, thậm chí đã đến mức độ một mất một còn luôn rồi. Thế nhưng ở bên trong lãnh thổ Hoa Quốc phải chịu sự chèn ép của thiên tử và giới chính trị nên dù Hoa Sơn có ôm mối hận thù trong lòng cũng không dám có động thái gì cả. Nếu thật sự chọc giận thiên tử thì Hoa Sơn cũng không trụ vững được khi quân đội cả nước dốc toàn lực ép sát. Cách Trương,